Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1252, Khuynh Thế Hoàng Phi, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, mau mau lăn, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cố Thiển Vũ trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, nàng mở miệng. Vương gia quá khen rồi, quân sư muốn nói lại thôi nhìn một chút Thịnh Vương, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có, thành thật trở về chính mình chỗ ngồi, cả người tỏ ra lo lắng. Cuối cùng Thịnh Vương trong quân đội cho Cố Thiển Vũ phong một cái chức vị, còn ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu. Cầm xuống Ngô Thành, Cố Thiển Vũ có rất nhiều công lao, nhưng bởi vì nàng là một nữ tử, hơn nữa lại là Nhan Khuynh Thành cái này họa thủy yêu nữ, mọi người trong lòng đều có chút không thoải mái. Cố Thiển Vũ không thèm để ý những người này, nàng trên cơ bản không ra khỏi phòng gian, đợi tại gian phòng tu luyện. Trong thời gian này Thịnh Vương đi tìm nàng hai lần, đều là nói chút có không có, hỏi nàng ăn mặc ngủ nghỉ thói quen sao, nếu là không quen nhất định phải nói với hắn. Vương gia, ta là tới đánh trận, Cố Thiển Vũ nhàn nhạt nói, hiện tại chúng ta đã tiến vào Ngô Thành, không cần lại giống hành quân như vậy gian khổ, tất nhiên chờ lần sau lại đi quân, không lo ăn bao lớn khổ chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cho nên thừa dịp hiện tại điều kiện tốt, người có chuyện gì đều có thể cùng bản vương đề. Thịnh Vương mỉm cười nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, nàng rất muốn với cái thế giới nam chính này nói. Liêu bà lội mày liêu, có việc liền nói chuyện. Vương gia ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Như loại này thế giới nam chính đối nữ phối ân cần, ngoại trừ muốn lợi dụng các nàng. Cố Thiển Vũ nghĩ không ra cái thứ hai giải thích hợp lý. Bản vương làm sao cảm giác ngươi dường như đối bản vương có chút ý kiến. Thịnh Vương sờ lên cằm, bản vương dường như không có làm mạo phạm Nhan cô nương chuyện a. Cố Thiển Vũ biểu môi, không muốn cùng gia hỏa này cãi cọ. Vương gia đa tâm, nếu như ngài không có việc gì, ta đây liền đi về trước. Thân phận ta vốn là xấu hổ, cùng vương gia một mình dễ dàng ảnh hưởng vương gia anh minh. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ nói như vậy, nhưng thật ra là ám chỉ Thịnh Vương về sau không có việc gì ít cùng với nàng tất tất. Bọn họ thân phận có khác, nếu như không nghĩ gánh một cái háo sắc tội danh, liền đừng hơi một tí liền kiếm nàng. Nhan cô nương mời cứ tự nhiên, Thịnh Vương ngữ khí phi thường khách khí, Cố Thiển Vũ cũng không nói chuyện, hướng Thịnh Vương ôm một hồi nắm đấm, sau đó liền đi. Chờ Cố Thiển Vũ đi sau, Thịnh Vương nhìn bóng lưng của nàng, híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Tại Ngô Thành tu chỉnh 5 ngày, Thịnh Vương quyết định tấn công xong một thành trì. Nghe nói Thịnh Vương không để cho mình xuất chiến, Cố Thiển Vũ đứng dậy, sau đó một gối quỳ xuống. Mời Thịnh Vương cũng làm cho mặt tướng xuất chiến, tấn công thành trì. Nàng là một nữ tử, lại thêm khiêng chịu một cái khuynh thế yêu nữ danh tiếng. Nếu như không có quân công mang theo, thời gian lâu dài, tại cái này nhóm nam nhân bên người làm không tốt nàng liền sẽ biến thành quân kỹ nhân vật. Cái này Thịnh Vương 100 là sẽ không để nàng đi. Cố Thiển Vũ cảm giác Thịnh Vương sở dĩ lưu nàng, là bị nàng câu kia. Nàng là vong thương, thuyết phục, cho nên Thịnh Vương mới đem Cố Thiển Vũ mang theo trên người. Chỉ cần Cố Thiển Vũ sống một ngày, tất cả mọi người sẽ cảm thấy đại thương hội vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ là đại thương tất vong người sống bia. Thịnh Vương tất nhiên không nỡ nàng chết, càng không nỡ để nàng ra chiến trường. Không nỡ để nàng chết là một chuyện. Có thể hay không tôn trọng nàng lại là một chuyện khác. Nếu có quân công hiển hách, tướng quân coi trọng nàng, đưa ra phải ngủ nàng, ai có thể bảo chứng Thịnh Vương sẽ cự tuyệt. Nghĩ muốn bảo vệ mình, liền phải có được so người khác càng lớn quân công. Ngươi không nỗ lực, liền muốn lấy được người khác tôn trọng. Cố Thiển Vũ không phải thế giới nữ chính, xưa nay không ôm lấy ảo tưởng như vậy. Cách chương.